Cố tình trừ mong thời kinh kinh, chương 391, lễ cưới trong thánh đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắp thành phố ngập tràn trong sắc trắng của hoa tươi, nghe nói là do một vị tỷ phú thần bí ở khu Á thuê tất cả các cửa hàng ven đường. Mỗi nơi đặt một bó hoa đó chính là con phố mà Lâm Yên phải đi qua để đến nhà thờ, nhưng chẳng ai biết được danh tính vị thần bí tiên sinh kia, chỉ biết anh ta có tiền, lại chịu chi số tiền lớn chỉ để dành cho ngày hôm nay, để tổ chức hôn lễ. Nghe đồn, cô gái được cầu hôn vẫn chưa trả lời, khiến ai nấy đều tò mò và mong đợi. Nhìn khắp thành phố phủ kín hoa trắng, lòng người cũng trở nên rộn ràng. Những người qua đường dừng lại bên cầu, lặng lẽ chiêm ngưỡng, trong lòng háo hức chờ khoảnh khắc cô gái ấy xuất hiện. Quốc gia này chính là cái nôi của truyện cổ Grimm, mang dáng vẻ uy nghiêm của hoàng gia châu Âu thời Trung Cổ. Sở hữu một nhà thờ nguy nga tráng lệ phải mất hơn 600 năm mới hoàn thành. Nơi thiêng liêng nhất, gần với Chúa nhất, là nơi kiểm chứng lời thề của người đàn ông. Mẫn Hành Châu đứng tựa trước cổng nhà thờ, áo sơ mi lụa xám cao cấp, bộ âu phục được cắt may vừa vặn, toát lên vẻ trầm ổn, trang nghiêm. Ngay cả tòa nhà thánh đường nguy nga phía sau cũng không thể che lấp phong thái và khí chất của anh, ung dung tựa như đăng ký kết hợp đồng hàng chục tỷ trên bàn đàm phán. Anh giơ tay, từ tốn kéo tay áo vest, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. 10 giờ 54 phút, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cho đến đúng 11 giờ, ở đầu quảng trường, nơi bậc thang, trợ lý viên tả cúi xuống chỉnh lại phần đuôi váy cưới trắng muốt dài thướt tha. Anh từng thấy Lâm Yên mặc váy cưới truyền thống Trung Hoa, vừa đoan trang vừa tươi tắn. Nhưng hôm nay, đây là lần đầu tiên thấy cô khoác lên mình chiếc váy cưới phương Tây. Cao quý, tinh khiết, đẹp đẽ, rực rỡ như những vì tinh tú trên bầu trời. Thất gia giàu có, nếu muốn tổ chức một hôn lễ gây chấn động, chắc chắn sẽ thành công. Nhưng sự náo nhiệt ấy chỉ là để người ngoài chiêm ngưỡng, còn tình cảm và hôn nhân là chuyện riêng của hai người. Lâm Yên chưa chắc thích phô trương, bọn họ xưa nay vẫn luôn yêu thích sự kín đáo. Nói đến cũng thật lạ, thất gia kết hôn lần hai, mà người bên cạnh vẫn là cùng một cô gái. Nhưng Lâm Yên cũng phải cân nhắc suốt một tiếng đồng hồ mới chọn được váy cưới, thử qua 20 bộ trong tổng số 149 bộ. Một giờ đồng hồ kiên nhẫn, liệu bạn có một chút tâm tư, có tốt có xấu? Viên tả nghĩ, có lẽ trong lòng Lâm Yên cảm thấy, hôn lễ này đã đến quá muộn. Lâm Yên khẽ nâng váy cưới, từng bước tiến lên bậc thang, đôi giày cao gót tinh xảo ẩn dưới lớp váy xòe rộng, tôn lên dáng người thanh mảnh, mảnh mai. Tấm voan mỏng nhẹ như ánh vàng vỡ vụn, lấp lánh theo từng bước chân. Mỗi bước đi, váy cưới quét qua một vùng bậc thang. Chiếc váy đuôi dài, lộng lẫy xa hoa chiếm trọn nửa bậc thang, viên tả lặng lẽ theo sát phía sau, chỉnh lại tà váy cho cô, lặng thầm hộ tống, dõi theo cô từng bước. Lâm Dũng, người lái xe đưa cô tới, dựa vào cửa xe, châm một điếu thuốc, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô dâu. Lần đầu tiên Lâm Yên gả đi, anh ta không thể tận mắt chứng kiến. Khi ấy, nhà họ Lâm cũng chẳng có ý định cho anh ta bước chân vào cửa, chỉ len lén trốn trong góc phố ở Hương Cảng, nhìn dòng xe sang nhà họ Mẫn tới đón cô. Khi ấy, toàn bộ giới thượng lưu nổi bật nhất của Hương Cảng, kinh đô đều tụ họp tại Mẫn gia đại viện. Ánh mắt của Lâm Văn Kỳ, Lâm Dũng mãi mãi cũng không thể lý giải được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ ông ấy chỉ mong cô được bình an suôn sẻ, hoàn toàn không nghĩ rằng cô sẽ yêu Mẫn Hành Châu. Nếu không yêu, thì đó chỉ là một cuộc liên hôn bình thường, mà trong nhà họ Mẫn, cô đúng là như cá gặp nước, không ai dám ức hát, pê cô. Trước cổng nhà thờ, vài chú chim bồ câu lững thững bay lên. Đúng lúc, Mẫn Hành Châu ngẩng đầu, trông thấy Lâm Yên xuất hiện nơi cuối quảng trường, khoác váy cưới trắng, từng bước nhẹ nhàng tiến về phía anh. Xinh đẹp động lòng người, không chỉ bởi bộ váy, mà còn bởi chính cô, ẩn giấu trong nét yêu kiều, quyến rũ ngấm ngầm. Mẫn Hành Châu mím nhẹ khóe môi, nụ cười ẩn giấu nơi đáy mắt, tâm trạng vô cùng hân hoan. Anh bước nhanh tới, rất nhanh đã nắm lấy cổ tay cô, 10 ngón tay đan chặt, dắt cô đi vào trong nhà thờ. Cánh cửa lễ đường mở ra, anh khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp dịu dàng. Mẫn phu nhân, Lâm Yên giả bộ ngây ngô. A, một tiếng, ngẩng đầu bật cười khẽ. Anh siết nhẹ bàn tay cô, lòng bàn tay chà nhẹ lên lòng bàn tay cô, khóe khóe môi khẽ cong lên, nụ cười tuấn tú, rực rỡ. Hôn lễ của hai người, xa hoa mà kín đáo, toàn thành phố biết đến. Vị tiên sinh ấy, cuối cùng cũng chờ được công chúa trốn khỏi lâu đài của mình. Tên họ của họ là gì, chẳng ai biết, nghe nói họ là du khách nước ngoài đến đây nghỉ dưỡng. Họ đang ở trong lâu đài cổ Ankeza, công chúa bước ra từ đó, tiến về phía nhà thờ, còn vị tiên sinh kia thì đứng chờ nơi cổng thánh đường. Vị linh mục khoác thánh phục trắng đen, đang chứng kiến lời thề của thái tử ra hương cảng, phía sau ông là thánh điện ba vua. Trong tay cầm kinh thánh, linh mục đứng lặng yên trên bục cao, ánh mắt chăm chú nhìn đôi tân nhân. Tiếng chuông đồng lớn trên đỉnh nhà thờ vang lên 11 hồi, âm thanh trầm ấm, ngân vang khắp không gian. Những tia nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ hẹp, tỏa xuống, bồng bềnh như những dải lụa ánh sáng. Khoảnh khắc như vừa tỉnh giấc, người đàn ông quỳ một chân xuống đất, trên tay cầm một cặp nhẫn kim cương. Em lấy anh thêm một lần nữa, được không? Lâm Yên nắm chặt máy trợ thính trong tay, dốc hết tâm sức để lắng nghe, mơ hồ nhưng vẫn có thể hiểu được Mẫn Hành Châu đang nói gì. Cho dù lời lẽ mơ hồ, chữ gả cho anh, cô nghe thấy rõ ràng. Cô khẽ mở môi, gừng nhẹ, em nghe không rõ. Mẫn Hành Châu ngẩng đầu nhìn cô, gương mặt tinh xảo ẩn hiện dưới lớp voan mỏng, hai lọn tóc xoăn bên má khẽ lay động. Ngoạc, đeo máy trợ thính vào. Lâm Yên bật cười, ngoan ngoãn đeo máy trợ thính vào tai, khẽ hỏi. Vừa nãy anh nói gì vậy? Tiểu Yên, khóe môi anh cong lên, nhẹ nhàng lặp lại. Gả cho anh thêm một lần nữa nhé. Mẫn phu nhân là của em, nhà họ Mẫn là của em, Mẫn Hành Châu cũng là của em. Lâm Yên có chút nghịch ngợm, gả cho ai cơ? Mẫn Hành Châu kiên nhẫn đáp. Mẫn Hành Châu, Lâm Yên khẽ cắn đầu lưỡi, giọng khẽ khàng. Ai gả cho ai? Ánh mắt hai người giao nhau qua lớp voan. Anh nghiêm túc trả lời. Lâm Yên gả cho Mẫn Hành Châu. Lâm Yên nghe rõ ràng. Thái tử gia không nhận nhầm người. Cô chậm rãi đưa tay trái ra. Mẫn Hành Châu chuẩn xác nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Chiếc nhẫn kim cương 6 tỷ tệ được nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của cô. Anh vén tấm voan mỏng lên, cúi đầu ôm chầm lấy cô, hơi thở chan chứa yêu thương đan xen cùng sự si mê nồng cháy. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Yên chìm sâu trong đôi mắt của anh. Ánh mắt sâu thẳm, khắc cốt ghi tâm, như xoáy nước mê hoặc cuốn lấy cô, đam mê mãnh liệt, không thể cưỡng lại sự va chạm ấy. Má Lâm Yên thoáng ửng hồng, cô nhẹ nhàng thầm thì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quãng đời còn lại, xin Mẫn tiên sinh, có cầu tất ứng. Có cầu tất ứng, Mẫn Hành Châu cam kết. Linh mục dùng tiếng cổ cao địa đức trang nghiêm đọc lời chứng giám, rồi lặp lại một lần bằng tiếng Trung. Chiếu theo ý Chúa, hai người hợp thành một thể, đồng lòng tiến hành hôn lễ, từ sinh lão bệnh tử, không bao giờ phản bội. Trong thánh đường, chỉ có linh mục, chỉ có anh và cô, thánh điện ba vua chứng giám. Quãng đời còn lại, có cầu tất ứng, giới thượng lưu hương cảng chưa hay tin chi tiết, chỉ biết nhà họ Mẫn lại vừa đưa sính lễ sang nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm thì chẳng còn ai, tất cả người hầu cần nhận lễ vật đều đã tiếp nhận. Bên phía nhà họ Lâm cũng đã trả lại của hồi môn, đặt tại biệt thự Tây Ấn. Tin tức nhanh chóng lan truyền trong giới quyền quý, một bên tặng sính lễ, một bên hồi môn đáp lễ. Mấy nhà này đang lén lút chuẩn bị cái gì thế? Ai mà biết được? Nghe nói Mẫn tiên sinh mấy tháng nay không về nước, tòa nhà tổng bộ PM Group chưa một lần tắt đèn. Chưa rõ ràng à, tôi phải nhanh chóng về chuẩn bị quà cưới đây, Mẫn tiên sinh chắc chắn sẽ tái hôn. Chỉ trong thời gian ngắn, hương cảng đón vài đợt giới siêu tập nước ngoài đổ về, quyền quý các nơi cũng bắt đầu chuẩn bị quà mừng. Ai cần biết có dùng được hay không, cứ chuẩn bị trước đã. Chủ nhân các tập đoàn tài phiệt lại sắp có chuyện vui. Ai dám bỏ lỡ cơ hội lấy lòng này chứ? Cách chương.